Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, Cẩm Tú Động Phủ. Lương Thành có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm hiện tại cái này thời điểm cái này Thiên La Tàm sẽ còn có chuyện gì muốn làm đâu. Bất quá liền theo hắn an bài tốt, ngược lại hắn đã hứa hẹn trợ giúp chính mình kết đan. Làm xong hắn sự tình. Thì cần phải cái kia hội làm tròn lời hứa. Sau đó gật gật đầu. Cũng không nói lời nào. Đứng ở một bên chờ đợi hắn an bài. Lúc này đã thấy Thiên La Tàm đối với phía trên bầu trời nói ra. Uy, lão Tăng A, đa tạ ngươi lá cây. Ngươi muốn là không có gì hắn sự tình. Huynh đệ ta muốn phải chuyển động. Lúc này chỉ thấy ở phía trên bầu trời phía trên tựa hồ xuất. Hiện một chương từ quang ảnh tạo thành to lớn mặt mo. Chỉ thấy hắn mặt mũi nhăn nheo. Nhìn qua thần sắc vô cùng không nhanh. Hung hăng chừng liếc một chút Thiên La Tàm. Lại hơi hơi hừ một tiếng liền biến mất. Ha ha ha, lão Tăng A, người nhà, vẫn là như thế. Ta chẳng qua là ăn ngươi một chiếc lá mà thôi. Người luôn luôn không tình nguyện. Bao nhiêu vạn năm không đều là như vậy đi qua sao? Làm gì vốn là như vậy bản lấy một gương mặt mo đây? Vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi một chút. Thật sự là quá không phóng khoáng. Thiên La Tàm cười ha ha một tiếng. Sau đó đối Lương Thành nói. Hơi đợi một lát. Đợi bổn tọa đem cái này cái lá cây ăn hết. Thì an bài cho ngươi kết đan sự tình. Vừa dứt lời. Cái kia Thiên La Tàm liền bắt đầu hiện ra nguyên hình. Chỉ thấy đây là một đầu dài đến mấy chục trượng. Tráng kiện dị thường, nhan sắc trắng noãn tỏa sáng tròn vo đại tầm, vừa vừa hiện thân, đầu này đại tầm lập tức thì, sàn sạt địa bỗng dưng gặm ăn lên. Lương Thành cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm nó tại ăn cái gì a? Thì tại nghi hoặc ở giữa, đột nhiên cảm giác được chung quanh hết thảy dường như đều đang thu nhỏ lại. Vô luận là dưới chân bãi cỏ vẫn là bốn phía cây dâu lâm cũng bắt đầu trong hư không chậm rãi biến. Mất không thấy gì nữa. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành vội vàng mở ra động sát thiên mục bốn phía xem xét. Xem chừng một hồi lâu, cái này mới phản ứng được. Nguyên lai cái này mới nhìn qua giống như là Phỉ Thúy cung điện cũng là cái kia một mảnh tăng thần. Diệp biến ảo mà thành. Tòa này mọi người ra ra vào vào xanh biếc tiểu cung điện mới thật sự là tăng thần Diệp. Có thể trước lúc này, người nào cũng nhìn không ra. Chỗ tại chính giữa, lúc trước bị các tu sĩ leo lên cây kia lão cây dâu là tăng thần Diệp chủ gân lá biến ảo mà thành. Bốn phía cây dâu lâm cùng bãi cỏ trên thực tế cũng là phiến lá. Hiện tại mảnh này tăng thần Diệp lọt vào Thiên La Tàm gặm ăn. Cho nên tại kịch liệt thu nhỏ, muốn đến đợi đến Thiên La Tàm ăn hết. Cái này bốn phía hết thảy liền sẽ toàn bộ biến mất. Đầu này to lớn Thiên La Tàm ăn lên tăng thần Diệp đến quả nhiên tốc độ cực nhanh. Vẫn chưa tới thời gian một chén trà. Lương Thành cũng cảm giác cảnh vật chung quanh toàn bộ đều biến mất. Chính mình biến thành đứng tại một mảnh màu đen trên đồng trống. Cái này đồng bằng khắp nơi giống nham thạch đồng dạng cứng rắn. Khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô nếp uốn. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó lại mở ra động sát thiên mục hướng bốn phía xem xét. Lúc này mới phát hiện bốn phía nơi cực xa đều là một lùm bụi xanh biếc giống như là tầng mây đồng. Dạng đồ vật, cẩn thận xem xét một hồi lâu. Lương Thành lúc này mới phát hiện chính mình thân ở địa phương cũng không phải là cái gì màu đen. Đồng bằng, trên thực tế chính mình là đứng tại một gốc lớn đến vô biên vô hạn to lớn cây dâu thân cành phía. Trên. Chỉ bởi vì chính mình thực sự quá nhỏ bé, cho nên mới có một loại thân ở khoảng không đồng bằng ảo giác. Lương Thành nghĩ, cái này khỏa đại thụ hẳn là tăng thần thụ bản thể. Nơi xa những cái kia xanh biếc tầng mây trên thực tế là từng mảnh to lớn lá dâu. Bởi vì chính mình cùng tăng thần thụ bắt đầu so sánh thật sự là quá nhỏ bé. Cho nên mới sẽ cảm thấy những cái kia lục diệp giống như là trên bầu trời đám mây một thật lớn. Thấy cảnh này khiến người ta rung động cảnh tượng. Lương Thành hơi có chút tâm linh dao động. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình miểu như vi trần. Hoàn toàn không có cái gì tồn tại cảm giác. Hiện ra một loại thiếu tự trọng tâm tính. Thế nhưng là Lương Thành rốt cuộc đạo tâm kiên định, không có sa vào tại loại tâm tình này bên trong, mà chính là lập tức thì điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Một khỏa đạo tâm lập tức biến đến bách tà không nghiêng xâm. Đem loại này cảm xúc tiêu cực hết thảy ném đến sau đầu. Trong ánh mắt rất nhanh toát ra một loại không quan tâm hơn thua kiên định sắc thái. Bỗng nhiên Lương Thành cảm thấy bên người trong hư không bỗng nhiên chui ra một bóng người. Thân mang áo bào trắng, là một thiếu nữ bộ dáng. Chỉ là nàng vừa mở miệng, tuy nhiên phát ra là giọng nữ dễ nghe. Có thể Lương Thành vẫn là lập tức nghe được đây là Thiên La Tàm thanh âm. Không nghĩ tới cái này Thiên La Tàm thôn phệ Tang Thần Diệp về sau, thì liền vẻ ngoài bộ dáng thậm chí giới tính đều phát sinh biến hóa. Theo nhỏ nam oa oa biến thành một thiếu nữ bộ dáng. Thiên La Tàm nhìn đến Lương Thành ánh mắt kiên định về sau nói ra. Ngươi tiểu hài tử này đạo tâm coi như kiên định, không có bị cường giả uy áp chấn nhiếp. Ân, không tệ, ta nhìn bây giờ chuẩn bị tiến giai kết đan chính là thời cơ. Đi, bổn tọa mang ngươi đến một chỗ đi. Nói xong, không đợi Lương Thành trả lời, bỗng nhiên phân ra một đạo tơ mềm quấn ở Lương Thành bên hông. Đem hắn đi lên kéo một phát. Lương Thành nhất thời cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía cảnh vật bỗng nhiên biến đến khác biệt, hướng bốn phía nhìn qua lại phát hiện mình đi tới một tòa hoa lệ trong động phủ. Trong nháy mắt này, Lương Thành đột nhiên cảm giác được toàn thân lỏng nhanh lên, thì liền trong kinh mạch nội tức lưu động đều nhanh mấy thành. Cảm giác kia tựa như là đã gia tăng thần thánh địa, đến thế giới bên ngoài. Vốn là mỗi giờ mỗi khắc đều tác dụng ở trên người tăng thần sức áp chế. Hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Lương Thành nghĩ thầm, cũng thua thiệt đến chính mình là cái dung hợp kỳ cấp thấp tu sĩ. Tu vi còn thấp, đều cảm giác biến hóa to lớn. Muốn là kết đan trở lên tu sĩ. Trên người bây giờ tăng thần sức áp chế đột nhiên biến mất. Cảm giác kia khẳng định là sung sướng đê mê. Tính ngươi vận khí tốt. Bổn tọa cái này động phủ, cho tới bây giờ liền không có để ngoại nhân đi vào. Lần này ngươi xem như một ngoại lệ, ngươi ngay tại ta động phủ trùng kích kết đan cảnh giới A. Nơi này hoàn toàn không nhận tăng thần áp chế, đồng thời linh khí cực kỳ nồng đậm. Đối với ngươi hiện tại cái này tình huống ngược lại là phù hợp. Thiên La Tàm nói, Lương Thành đánh đo một cái này động phủ. Chỉ thấy cái này động phủ bố trí cực kỳ tinh tế. Ở nhà bài trí đều rất xa hoa không nói. Còn khắp nơi đều trang sức lấy tơ lụa. Đầy mắt đều là cẩm tú. Chẳng những lộ ra tráng lệ, còn có một loại ấm áp cảm giác. Thiên La Tàm gặp Lương Thành bốn phía dò xét động phủ mình, khẽ mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Những thứ này gấm vóc có thể là không thể coi thường. Mỗi một kiện đều là bổn tọa bao năm qua đến ăn tăng thần diệp sau chính mình nôn tơ tầm dệt thành. Mà thành, thế nào? Nhìn rất đẹp a, đẹp mắt đẹp mắt, những thứ này gấm vóc thật nhìn rất đẹp. Chỉ là không nghĩ tới tiền bối sẽ còn cái này gấm thêu hoa thủ đoạn. Những thứ này gấm vóc phía trên đồ án thật sự là thật xinh đẹp. Lương Thành nhìn lấy đầy mắt linh, lang đầy dẫy cẩm tú, thật trong lòng cảm thấy đẹp mắt. Sau đó khen không dứt miệng, hì hì, nghe đến Lương Thành tán dương, Thiên La Tàm rất là cao hứng, thiếu nữ giống như khuôn mặt lộ ra một số thẹn thùng biểu lộ. Sau đó nói, cũng tạm được a, thực tay nghề ta thực cũng rất bình thường, những thứ này cầm tú bên trong có khá hơn chút là thiên cung trước nữ tỷ tỷ giúp ta dệt thành. Những cái kia mới là gần như không tồn tại tinh phẩm. Lương Thành nghe xong lời này, trong lòng bỗng cảm giác hiếu kỳ, nghĩ thầm chẳng lẽ trên thế giới này còn thật có cả ngày cung không thành. Trong thiên cung chức nữ là tu vi gì? Chẳng lẽ là tiên nhân không thành? Đã có chức nữ, như vậy hắn tiên nhân như thế nào cảnh giới? Nghĩ kỹ lại thật đúng là làm cho người hướng tới. Thiên La Tàm nhìn đến Lương Thành như có điều suy nghĩ thần sắc, nhất thời cảm thấy mình nói lỡ miệng, sau đó vội vàng nói, thật tốt. Những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất đem chú ý lực toàn bộ đều tập trung vào làm sao tiến giai kết đan phía trên. Hắn sự tình, chỉ cần ngươi việc đầy đủ lâu, cảnh giới đủ cao, chậm rãi tổng hội biết. Hiện tại lấy ngươi cái này người thấp giai tu sĩ cảnh giới, vẫn là ít đi muốn những cái kia hư vô mờ mịt sự tình. Nghĩ đến quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Lương Thành nghe vậy gật gật đầu, cảm thấy Thiên La Tàm dạng này lão quái nói những thứ này quả nhiên rất có đạo lý. Có cảnh giới gì thì mắc mớ gì đến tâm. Tựa như có bao lớn cái bụng thì ăn bao nhiêu cơm đạo lý một dạng. Cùng mình cảnh giới không thích hợp sự tình đều ít đi để ý tới. Toàn tâm toàn ý làm tốt trước mắt nên làm sự tình là được. Đây mới là phương pháp chính xác. Lương Thành nghĩ tới đây lại dò xét bốn phía một cái. Hỏi, tiền bối, vãn bối muốn là tại ngươi trong động phủ trùng kích kết đan cảnh giới. Sau cùng khẳng định sẽ dẫn phát thiên kiếp. Đến thời điểm nếu là đối ngươi động phủ có chỗ hư hao. Vậy vãn bối trong lòng thế nhưng là băn khoăn a. Thiên La Tàm cười nói. Ngươi cái này nho nhỏ kết đan thiên kiếp, có thể hư hao ta động phủ đó mới kỳ quái. Cái này lại không cần phải lo lắng. Bất quá trùng kích kết đan cảnh giới quả thật có chút khác biệt. Bởi vì đến thời điểm ngươi muốn thu nạp không ít thiên địa nguyên khí, cho nên cũng không thích hợp tại phong bế trong động phủ tiến hành. Nhất định phải tại có thể nhìn được thấy ánh mặt trời vị trí vì tốt. Ta cái này động phủ vừa vặn thiết lập một tòa nhận sân thượng. Nơi đó là rất thích hợp. Ngươi là ở chỗ này trùng kích kết đan cảnh giới đi. Nói xong liền mang theo Lương Thành xuyên qua một cánh cửa, đi tới một đầu hướng lên trong thông đạo. Lại theo đầu này đi lên một đoạn ngắn khoảng cách. Trước mắt xuất hiện một cánh bích cửa lớn màu xanh lục. Thiên La Tàm mang theo Lương Thành hướng phía trước đi đến. Cánh cửa kia chậm rãi tự mình mở ra. Nhất thời đầy mắt ánh sáng mặt trời vãi xuống đến. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trên là một mảnh bầu trời màu xanh. Không có nửa điểm đám mây. Lộ ra phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Nguyên lai bên ngoài vừa lúc một cái trời trong xanh thời tiết tốt. Lương Thành theo Thiên La Tàm đi tới một cái xanh biếc trên đài cao. Cái này đài cao lấy Lương Thành ánh mắt phán đoán, cơ hồ lập tức thì nhìn ra cái kia thực cũng là một mảnh lá dâu chỗ biến ảo mà thành. Lương Thành nghĩ thầm, nguyên lai Thiên La Tàm động phủ là xây dựng tại Tăng Thần Thụ phía trên. Nơi này hẳn là Tăng Thần Thụ đỉnh cao nhất. Lương Thành hướng tứ phía nhìn sang, nhìn đến nơi xa dãy núi, còn có mênh mang biển mây. Trong vòng nghìn dặm núi non sông suối thu hết vào mắt. Nhìn lấy cái này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, Lương Thành lồng ngực cũng không khỏi đến nỗi một sướng. Cái này khỏa Tăng Thần Thụ bản thể cao đến không biết mấy chục ngàn trượng. Cho nên Lương Thành nhìn đến biển mây đều đã ở phía dưới. Phía trên 10.000 dặm trời trong xanh thẳm thanh tịnh, đồng thời không có chút mây khói. Lương Thành nghĩ thầm nơi này đến là chỗ tốt. Bốn phía linh khí cũng cực kỳ nồng đậm. Hiện tại chính mình ma thân đã đạt tới nửa bước kết đan. Ngược lại là linh thân còn thiếu một chút hỏa hầu. Cho nên hiện tại cái này hoàn cảnh đối với mình tới nói là phù hợp. Ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Đem linh thân tu vi tăng lên củng cố lên. Đến thời điểm tại hợp thể trạng thái dưới cùng một chỗ trùng kích kết đan cảnh giới. Bằng vào cường đại thân thể đối kháng thiên kiếp. Cần phải là rất không tệ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.